Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, quyết định. Thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi. Rốt từ Shirahoshi trên bờ vai bay lên, hướng về phía nàng hy cùng cười một tiếng. Shirahoshi nhu thuận nhẹ gật đầu. Để Shirahoshi sau khi trở về, Rốt rơi xuống Robin bên cạnh. Tại Long Cung Thành trong hoa viên dạo bước đi qua, nói: Ta định đem đảo ngư nhân chia làm địa bàn của ta. Bất quá chuyện này muốn tại tiêu diệt bích mầm đoàn hải tặc về sau. Đảo ngư nhân hiện tại cắm băng. Hải tặc dâu trắng cờ xí. Muốn đem cái này cờ xí đổi đi. Không hề nghi ngờ là muốn cùng băng hải tặc dâu trắng chiến qua một trận. Như vậy, tứ hoàng sắp bị đánh cái lần. Ha ha, Robin đi theo Rốt bên cạnh. Đối với Rốt loại này, lộ ra đến ngoại giới đủ để cho biển cả chấn động lời nói. Nàng đã sớm thích ứng đến trong lòng không có chút nào ba động. Nếu như cái nào một ngày Rốt không gây sự, nàng mới có thể cảm thấy không hợp lý. Robin cười ha ha về sau, lại ngược lại hỏi, bích mầm đoàn hải tặc, ngươi dự định làm sao động thủ? Liền cái này tiệc trà tốt. Rốt mỉm cười, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tĩnh mịch quang mang. Nói, tuy nói không có thu được thư mời, nhưng ta nghĩ bọn hắn sẽ hoan nghênh. Thật là hư, Robin cười ha ha. Rốt từ bên cạnh san hô bên trên lấy xuống một viên bảo thạch. Tại Robin trên thân nhìn ra mấy lần, cảm giác bất kể thế nào làm cũng không bằng Robin tự nhiên bộ dáng đẹp mắt. Liền tướng bảo thạch lại thả trở về. Còn có tệ hơn, hắn vươn tay, câu lên Robin cái cằm. Ánh mắt khinh bạc. Thật sao? Robin mặt không đổi sắc, ngâm ngâm cười một tiếng, lui về phía sau một bước, để Rốt ngón tay thất bại. Cả người bỗng nhiên hóa thành cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Thình lình chỉ là cái Hana Hana Nomi chế tác phân thân. Rốt tay tại không trung dừng lại, sau đó lắc đầu bật cười, thu tay lại chỉ, nếu là dùng Kenbunsoku Haki cảm giác một cái. Nhất định có thể hiện giờ là phân thân. Bất quá hắn vừa rồi cũng không có đi cảm giác. Ông, Kenbunsoku Haki mở ra. Tại Long Cung Thành nội tìm kiếm Robin vị trí. Phát giác được Robin đang cùng đường cát ở chung một chỗ. Rốt ánh mắt bình tĩnh. Cũng không có để ý. Vẫn như cũ là một bước phóng ra. Biến mất không thấy gì nữa. Hướng về cảm giác được vị trí mà đi. Đảo ngư nhân bãi biển. Quỷ thủ đoàn hải tặc hai chiếc thuyền chính dừng sát ở nơi này. Ở trong đó một chiếc thuyền trung ương trong đại sảnh. Nơi này cất đặt lấy hai cái cát, mấy chương chiếc ghế, cùng một chương to lớn bàn tròn cùng bàn trà. Cấu tạo cực kỳ đơn giản. Nhưng bởi vì là cự nhân tộc thuyền, cho nên cát rất lớn. Cái ghế ngược lại là chuyên môn chế tác cái ghế nhỏ. Về phần bàn tròn cũng rất lớn. Bàn trà là đặc chất tiểu bàn trà. Nhìn qua có mấy phần buồn cười. Giờ phút này, tại chất gỗ trên bàn trà, từng chương lệnh treo giải thưởng bị ngổn ngang lộn xộn trưng bày. Bị từng thanh dao găm đính tại trên bàn trà. Có không ít lệnh treo giải thưởng phía dưới. Còn có cái khác tư liệu. Những này lệnh treo giải thưởng đến từ bích mầm đoàn hải tặc. Tất cả tiền truy nã cao hơn 100 triệu Bailey hải tặc. Tư liệu thì là vụn vặt lẻ tẻ. Liên quan tới bọn hắn năng lực giới thiệu, trong đó một chút tư liệu là từ Rốt bổ sung đi lên. Được xưng sắt thép khí cầu, sinh ra tới cũng đều là chút vớ va vớ vẩn. Siliep cơn mưa ngậm si gà, ánh mắt khinh mạn từ từng chương lệnh treo giải thưởng bên trên đảo qua. Kỳ thật ngươi cũng là vớ va vớ vẩn. Rốt câu nói này chưa hề nói ra. Hắn liếc nhìn lệnh treo giải thưởng, lục soát trong trí nhớ hình tượng. Sẽ có ấn tượng năng lực dùng bút đơn giản bổ sung một cái. Có thể để cho Rốt có ấn tượng cũng không nhiều. Ngoại trừ tướng tinh bên ngoài. Cũng chỉ có đeo lâu Perot cùng Owen những này. Tiền truy nã 4-500 triệu hải tặc. Mà ngoại trừ đông đảo lệnh treo giải thưởng bên ngoài. Tại bàn trà trung ương chỗ. Còn cất đặt lấy một tấm hình. Trên tấm ảnh người cùng cái khác lệnh treo giải thưởng bên trên khác biệt. xem như một cái duy nhất có thể nhìn đập vào mắt nhân vật. Salad Bao Linh, nàng cũng không có treo thưởng, nhưng bởi vì ký ức trái cây tính đặc thù, Rốt để Kaku bọn người lấy được một tấm hình, cũng đặc thù đánh dấu. Ký ức trái cây, chấm ngoặc kép, Trafalgar lo nhìn xem Bao Linh ảnh chụp như có điều suy nghĩ. Ký ức là ý chí căn nguyên, có thể tùy ý xuyên tạc ký ức, cùng tâm linh trao đổi giải phẫu theo một ý nghĩa nào đó là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà lại năng lực này cùng đường cắt đồng thú trái cây cũng có một chút liên thông địa phương. Không sai biệt lắm chỉ chút này. Rốt tướng cuối cùng một phần tư liệu đơn giản phê bình chú. Giải một cái, ngồi ngay ngắn, ra hiệu Lafitter bọn người có thể tùy ý xem xét cũng ký ức. Có thể sớm biết đối thủ năng lực. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại ưu thế. Tuy nói có Fujitora về sau, quỷ thủ đoàn hải tặc đã có đoàn diệt bích mầm đoàn hải tặc năng lực. Nhưng vì để tránh cho không cần thiết thương vong, tướng tự thân thương vong xuống đến thấp nhất, các loại chi tiết rốt cũng sẽ không thiếu thốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fujitora nhìn không thấy vật, ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng cái khác hải tặc khác biệt. Từ nơi này liền đã thể hiện rất rõ ràng. Không giống cái khác đoàn hải tặc như thế không có chút nào trật tự có thể nói. Đi lên chính là làm loạn loạn đà, mà là có được kín đáo tình báo liên. Hải tặc là hỗn loạn, mà quỷ thủ đoàn hải tặc lại là trật tự rành mạch. Từ một điểm này nhìn, thậm chí đều không giống như là cái gì đoàn hải tặc, mà giống như là một chi chính quy quân đội. Tướng tinh Katakuri, Kenbunsoku dự báo tương lai a. Siliep cơn mưa nhìn chằm chằm Katakuri lệnh treo giải thưởng, cùng đánh dấu tình báo. Hơi nheo mắt lại, không có gì bất ngờ xảy ra, Katakuri rất có thể chính là đối thủ của hắn. Đám người nhao nhao nhìn kỹ lệnh treo giải thưởng lúc, Robin quay đầu nhìn về phía Fujitora, nói, cần hỗ trợ sao? Fujitora con mắt nhìn không thấy, nhưng ở trên chiếc thuyền này lại có rất nhiều phương thức có thể giải quyết. Tỉ như tâm linh trao đổi giải phẫu, ngắn ngủi thay cái thân thể, xem hết đổi lại trở về, hoặc là dứt khoát dùng OPOP Nomi thêm chữa trị trái cây tướng con mắt chữa khỏi. Tướng tinh tư liệu hơi niệm một cái liền tốt, phiền phức các hạ rồi. Fujitora hướng về phía Robin mang theo áy náy mở miệng, Robin cũng không thèm để ý cười cười, cũng không có đi hỏi Fujitora đối với con mắt dự định. Chuyện này Rốt đã từng cùng nàng nói qua, trừ phi Fujitora mình nhắc lên, không phải không cần đi hỏi, áo choàng bên kia làm thế nào? Nhìn thấy Robin đi hướng Fujitora, Rốt hướng về phía Robin hỏi một câu. Hải quân bên trong, tất cả úy cấp trở lên sĩ quan đều có tương ứng chính nghĩa áo khoác, mà chính phủ thế giới dưới cờ CPO, cũng có đặc thù màu trắng áo choàng. So sánh với hải quân cùng chính phủ, hải tặc liền lộ ra hỗn loạn rất nhiều. Mặc kệ là cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc, đều không có một cái cộng đồng hình tượng. Quỷ thủ đoàn hải tặc cho đến trước mắt cũng không có. Bất quá, Rốt vẫn cảm thấy có càng tốt hơn một chút. Tại áo khoác cùng quần áo, mũ, áo choàng chờ đồ vật bên trong cân nhắc một phen, cuối cùng tuyển định áo choàng. Mà áo choàng nhan sắc thì xác định là màu đen. Cái này nhan sắc là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Áo khoác là choàng tại bên ngoài áo khoác, mà áo choàng thì là đem toàn bộ thân thể bao lấy đến một tấm vải. Tương đối càng thêm giản đơn nhất chút. Siliep cơn mưa mấy người cũng đều cảm thấy không tệ. Cái khác đều quá phiền toái. Áo choàng loại này đồ vật, tùy thân liền có thể mang theo. Tiện tay kéo một cái liền có thể trùm lên. Lại tiện tay kéo một cái liền có thể giật ra. Mà lại vẻn vẹn chỉ là choàng tại bên ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Hẳn là không sai biệt lắm. Robin hướng về phía Rốt đáp lại nói. Lúc nào cũng có thể đưa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.